Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, chương 508, dùng đan dược đột phá bí pháp cực hạn. Ông đan dược vào miệng sau, ngay tại trong nháy mắt liền biến thành một cái cổ thuận hoạt chất lỏng như vậy. Theo Mạc Bất Phàm cổ họng, lặng yên không một tiếng động chảy vào Mạc Bất Phàm trong bụng. Trong bụng đan dược năng lượng ở trong nháy mắt tự động hóa mở, khiến cho Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân. Sức thuốc lưu truyền, Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm giác được cổ năng lượng này. Công pháp lập tức cũng tự động vận chuyển, nguyên thần chi lực mãnh liệt mà ra, bao quanh đan dược năng lượng cùng sức thuốc, tiến hành luyện hóa. Ông, Mạc Bất Phàm khí tức bắt đầu chấn động đứng lên, trong cơ thể truyền ra cực mạnh uy áp, giống như thiên địa chi uy. Sức thuốc cũng ở đây bị dần dần luyện hóa, dần dần tạo thành một luồng lại một sợi thiên địa chi lực. Sau đó hội tụ vào một chỗ, ở đan điền chính giữa tạo thành một tầng nồng nặc màu xám mù mịt sương mù, giống như một mảnh tường vân một dạng trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của nguyên thần. Cẩn thận cảm thụ, này một mảnh màu xám mù mịt tường vân chính là do thiên địa chi lực tạo thành. Có chừng 106 sợi thiên địa chi lực, không còn là một luồng, mà là tạo thành tường vân. Như thế nồng hậu thiên địa lực, mặc dù còn kém rất rất xa chân chính thiên địa cảnh cường giả, nhưng vẫn là để cho Mạc Bất Phàm có loại cực kỳ phong phú cùng cảm giác thỏa mãn. Thấy cổ lực lượng này rất mạnh, rất tốt, tốt vô cùng. Ông Mạc Bất Phàm khống chế này cổ thiên địa chi lực dần dần lan tràn đến trên hai tay, song trưởng giống như đeo lên một đôi màu xám mù mịt bao tay, phảng phất có thể đánh nát hết thảy, khống chế thiên địa một loại hư vọng cảm. Có này 106 sợi thiên địa chi lực, coi như là vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ tồn tại, ở trước mặt ta cũng không đáng để lo rồi. Mạc Bất Phàm cảm khái nói, như vậy thứ nhất, ở toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu, ta cũng đủ để hoành hành vô kỵ, chỉ cần hơi chút chú ý một chút, cũng sẽ không gặp nguy hiểm, dù sao ta còn có Vạn Đạo Dung Lô, coi như gặp hoang thú chi chủ bực này tầng thứ tồn tại, ta cũng có thể chu toàn một, hai, thậm chí chạy trốn, coi như là chân chính ở mảnh này đại lục đứng vững bước chân. Tiếp theo, liền có thể an tâm phát triển tông môn. Mạc Bất Phàm tương đối hài lòng, suy tính đến tiếp sau này kế hoạch. Ông, đột nhiên, Mạc Bất Phàm toàn thân lại bắt đầu chấn động lên. Đây là song dược thiên địa đại đan dược liệu vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa xong. 99 sợi thiên địa chi lực chỉ là tiểu đầu. Chân chính đại đầu là kia, thiên phú thần thông. Bên trong đan điền, đây là... Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm ngạc nhiên, ở đan điền chính giữa, hắn thấy được một đôi cánh, giống như cánh rơi, lộ ra màu xám mù mịt màu sắc, lại cực kỳ hư ảo, phảng phất là do vô số đạo hoa văn cùng huyền ảo phù chú hội tụ mà thành, hàm chứa các loại khó mà nói rõ cùng thiền mộ huyền ảo, hợp thành này một đôi cánh, quét, quét, sau một khắc, này một đôi cánh dần dần tản ra, phân tán ra, biến thành vô số đạo hoa văn cùng phù chú, dần dần hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm toàn thân chính giữa, dung nhập vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, phảng phất cùng hắn huyết mạch linh hồn hòa làm một thể. Dần dần, Mạc Bất Phàm cảm ngộ những văn lộ này cùng phù chú. Sau đó bọn họ ở Mạc Bất Phàm phía sau dần dần thành hình, lần nữa ngưng tụ với nhau, còn dính nhuộm Mạc Bất Phàm linh hồn khí tức cùng huyết mạch, biến thành hai cánh đồ án, liền giống như sâm như vậy, xảy ra thay đổi, làm hai cánh sâm tạo thành. Mạc Bất Phàm trong đầu vô căn cứ tựu ra phát hiện một cổ tin tức, tất cả đều là liên quan tới Thiên Phú Thần Thông Dực Trảm, truyền thừa tin tức. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm tiêu hao cùng hiểu những tin tức này. Thì ra là như vậy. Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu, trong mắt không khỏi toát ra vui mừng. Này Thiên Phú Thần Thông rất mạnh a, quả nhiên không hổ là hoang thú chi chủ lá bài tẩy. Ở lại cuối cùng sử dụng ra, trực tiếp đánh tan Hiên Viên Huyền Dị, Tiêu Thiên, cùng với Hạ Phong Thần ba người một kích toàn lực, hay lại là hàm chứa tứ phẩm trận pháp lực một kích toàn lực. Cuối cùng muốn là không phải ra cát, chắc tự bạo trận pháp, chỉ sợ kết quả cuối cùng coi là thật khó mà dự liệu. Thậm chí có khả năng bị hoang thú chi chủ giết ngược. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, triển khai hệ thống giao diện, kiểm tra tự thân tin tức, Thiên Phú Thần Thông, Dực Trảm phẩm cấp, tứ phẩm giới thiệu, vốn là thuộc về sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ, song dực thú, Thiên Phú Thần Thông. Trải qua vạn đạo dung lô dung luyện, biến thành thần thông mầm mống, hơn nữa dung hợp thành công, dính dung hợp người khí tức, phát sinh biến hóa, kích thích sau có thể tạo thành năng lượng hai cánh, tốc độ tăng vọt gấp 10 lần, cũng có thể chém ra dực đao, uy lực cực mạnh, cụ thể cường độ cùng người sử dụng tu vi có quan hệ trực tiếp. Đã rất tốt, Mạc Bất Phàm đối cửa này, Thiên Phú Thần Thông, vô cùng hài lòng. Chỉ một chỉ là tăng phúc gấp 10 lần tốc độ, ở ta thi triển Côn Bằng Thần Văn sau, thiên địa cảnh dưới đây đều chỉ có thể ở sau lưng ta ăn bụi. Mà chém ra dực đao cũng là một loại rất mạnh công kích thủ đoạn, cụ thể uy lực còn phải đang thử đi qua mới biết. Bất quá cũng sẽ không quá yếu. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm vận chuyển nguyên thần chi lực, thi triển Thiên Phú Thần Thông, trên lưng Sâm phảng phất sống lại. Có một mảnh tử kim sắc quang mang hiện lên, quét, quét, trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm cảm giác phía sau xuất hiện dị vật, sau lưng hắn, ngưng tụ ra một đôi tử kim sắc cánh, giống như là như hồ điệp cánh, trông rất sống động, còn có một tầng mỏng manh màu xám mù mịt sương mù, hoàn toàn do nguyên thần chi lực ngưng tụ mà thành, phía trên có từng đạo hoa văn cùng phù chú. Cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, nhìn đẹp vô cùng, hoàn toàn là không phải hoang thú chi chủ như vậy cánh rơi bộ dáng. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ rất cường lực lượng từ hai cánh trung truyền tới. Tăng phúc rồi tự thân, hai cánh sau khi xuất hiện, giống như là dài hơn ra đôi cánh tay như thế. Mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng thói quen thì không có sao. Có huyết mạch liên kết cảm giác, sử dụng cũng phi thường thuận lợi cùng dễ dàng. Lúc mới bắt đầu sau khi có lẽ có chút không quá thói quen. Thời gian dài thì không có sao. Ông, Mạc Bất Phàm thu liễm lực lượng, hai cánh nhanh chóng biến mất, biến trở về rồi xâm. Quét, quét, quét. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống, lấy ra từng viên đan dược. Có hoang thú đan, có sa thú đan, số lượng không ít, cụ thể không số, đều là Mạc Bất Phàm sử dụng vạn đạo dung lô lặng lẽ dung luyện đi ra. Ực, ực, Mạc Bất Phàm bắt đầu dùng những đan dược này, một quả tiếp lấy một quả, giống như ăn kẹo đậu như thế, chỉ là những đan dược này không có gì mùi vị, lại càng không mang vị ngọt. Thời gian trôi qua, đại nửa ngày trôi qua, Mạc Bất Phàm không có cẩn thận số, nhưng ít nhất ăn 30 mai trở lên sa thú đan, 10 miếng trở lên hoang thú đan, còn có lò luyện rồi sa mạc cự nhân tiểu hoàng cái viên này tuyệt đẳng tam phẩm hoang thú đan. Toàn bộ uống, Mạc Bất Phàm toàn thân chấn động, vô cùng dày đặc khí huyết cuồn cuộn, da thịt xông ra một mảnh màu đỏ thẫm. Kia khí huyết phun trào, sau lưng Mạc Bất Phàm tạo thành một mảnh màu đỏ thẫm khí huyết chi vân. Ông, vạn thần luyện thể bí pháp vận chuyển, vạn thần văn vận chuyển, dành riêng công pháp vận chuyển, Mạc Bất Phàm không ngừng luyện hóa cổ lực lượng này, tăng cường tự thân, mạnh mẽ tự thân, tôi luyện luyện nhục thân, dần dần tăng lên, ăn nhiều đan dược như vậy, Mạc Bất Phàm nhục thân cường độ lại gắng gượng tăng lên một cái tầng thứ. Đoán chừng đã đạt đến vô song cảnh trình độ, đột phá tầng 6 vạn thần luyện thể bí pháp cực hạn. Đã không cách nào tăng lên nữa, bởi vì lại dùng sa thú đan cùng hoang thú đan đã vô dụng. Tầng 6 vạn thần luyện thể bí pháp, nhiều nhất để cho ta nhục thân cường độ đi đến thần phách cảnh cực hạn. Mà nuốt những đan dược này sau, lại đột phá cực hạn này, phá vỡ mà vào rồi vô song cảnh. Mạc Bất Phàm cảm khái, đối với mình tăng lên tương đối hài lòng. Sa thú đan còn dư lại 9 miếng, hoang thú đan còn dư lại 4 miếng. Những thứ này đối với ta đã không hiệu quả, liền giữ lại ban thưởng cho đệ tử hoặc là các trưởng lão đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục